Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 471. Luôn có người cảm thấy ta muốn hại hắn. Giang Lan đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiểu Vũ liền đứng ở hắn phía trước. Hắn ngồi xuống, Tiểu Vũ đi theo ngồi ở trên bàn, vẫn là trên cao nhìn xuống. Có thể là thân là sư tỷ một điểm cuối cùng kiêu ngạo. Nhìn nàng được ngẩng đầu. Sư tỷ mời nói. Giang Lan mở miệng nói. Cũng không có với Tiểu Vũ cạnh tranh cao ý tưởng của hạ. Theo liền có thể. Giao Trì Long tuy đã thành niên. Có thể cất giữ còn nhỏ tâm tính. Hắn vô tình phá hư. Trong ba người sư tỷ. Nha Lê tiên tử. Nàng lai lịch rất phổ thông. Tiểu Vũ xuất ra mộc kiếm. Ở mặt bàn vẽ một vòng tròn nói. Nàng là Côn Lôn chọn đệ tử bị chọn đến. Nhập môn hơn 600 năm. Ban đầu chỉ là đệ ngũ phong đệ tử bình thường. Sau ở trận pháp đỉnh núi xông ra một ít manh mối. Bị Diệu Nguyệt sư thúc thu làm đệ tử. Tiếp lấy phô bày thiên phú kinh người. Tu vi thiên phú cùng với trận pháp thiên phú. Cuối cùng thành làm đệ tử thân truyền. Để cho ý của ta ngoại là. Nàng 300 năm trước liền đã có đạo lữ. Là theo nàng cùng đi đồng hương. Giống như cũng là thiên phú cực cao đệ tử. Hẳn vừa mới thành tựu nhân tiên. Là ai chiêu nàng nhập môn? Giang Lan hỏi. Hình như là đệ nhất phong tiền bối. Tiểu Vũ lắc đầu biểu thị không nhận biết. Giang Lan chưa từng hỏi nhiều nữa những thứ này. Mà là hạ kết luận. Xem ra không phải nàng. Còn lại hai vị đây. Yên Linh tiên tử trong ba người nhỏ nhất. Nàng chắc không phải. Tiểu Vũ nhảy lên một cái. Lạc sau lưng Giang Lan. Nửa người nằm ở Giang Lan trên đầu nói. Nàng là đệ tứ phong trưởng lão nữ nhi. Tự Tiểu Hỷ vui mừng trận pháp. Sau bị đưa đến đệ ngũ phong. Cuối cùng bị Diệu Nguyệt sư bá thu làm đệ tử thân truyền. Cha mẹ của nàng khỏe mạnh. Cho nên không thể nào là nàng. Tiểu Vũ nằm úp sấp trên đầu. Giang Lan cũng không cảm giác quá nhiều sức nặng. Chỉ là tò mò vị thứ hai. Vị thứ hai có vấn đề. Sư tỷ từ lớn nhất nhảy đến nhỏ nhất. Vị thứ hai thứ tự bị đặt ở cuối cùng. Như thế đã nói minh có một vài vấn đề. Là có một vài vấn đề. Tiểu Vũ ngồi vào Giang Lan bên người. Gật đầu. Theo như ta hiểu. Hàn Kỳ tiên tử vấn đề rất lớn. Nàng nói nàng là bị đệ ngũ phong trưởng lão nhặt về. Ở một cái không người hoang dã. Nơi đó nàng đi qua, không có người yên, núi đá khắp nơi, cây khô cỏ hoang, nàng cha nuôi đều nói nơi đó bản không thể nào xuất hiện nhân. Có thể nàng chính là ở nơi nào tự dưng xuất hiện. Nếu không phải bị gặp cực khả năng không sống qua 3 ngày. Quả thật có chút ly kỳ. Giang Lan cau mày, hắn là không tin tưởng trong 3 người có sư phụ con gái Tư Sinh. Bất quá vị sư muội này lai lịch quả thật có chút không giống. Còn có đừng phát hiện sao? Giang Lan hỏi. Có. Tiểu Vũ ngay tại đợi Giang Lan đặt câu hỏi. Cánh tay nàng trên có cái phù hiệu. Là nàng bẩm sinh. Ta xem qua cái kia phù hiệu. Phi thường phức tạp. Khả năng tồn tại một ít đầu mối. Sư tỷ nhớ cái kia phù hiệu. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hỏi. Nghe được cái này khóe miệng của Tiểu Vũ lộ ra nụ cười. Chờ sư đệ hỏi, ta đặc biệt nhớ kỹ. Biết rõ sư đệ sẽ hỏi lên. Vừa nói tay nàng theo như ở trên bàn. Sau đó phức tạp phù hiệu bắt đầu xuất hiện. Phù hiệu phảng phất có nhiều chút vặn vẹo. Nhưng là vặn vẹo chung lại tồn tại chính tuyến. Mà thấy cái này phù hiệu trong nháy mắt. Giang Lan chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhớ cái này phù hiệu. Nhìn cổ ngữ tin đồn thời điểm, hắn thấy qua cái này phù hiệu, đại biểu cổ ngữ, bất quá cũng có chỗ bất đồng, bên trong thật giống như có không một vật, trận pháp, Giang Lan theo bản năng đưa tay ra, muốn đi kiểm tra, chỉ là rất nhanh, hắn thần vị xuất hiện xúc động, tựa hồ đang cởi ra phía trên trận pháp, trong nháy mắt, Giang Lan thu tay về, phòng ngừa chính mình cởi ra phù hiệu chung trận pháp. Xem ra sư thúc đang nói đùa với chúng ta. Vị sư muội này lai lịch có chút không bình thường. Không thể nào là sư phụ với sư thúc nữ nhi. Giang Lan nhìn trận pháp có chút kinh hãi. cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cổ ngự thiên đình có liên quan phù hiệu. Chỉ là này phù hiệu Diệu Nguyệt sư thúc cũng nhất định biết được. Không biết có không có động tới tay chân. Yêu cầu cảnh giác một ít. Không bình thường. Tiểu Vũ nâng quai hàm nhìn Giang Lan. Giang Lan đưa tay chỉ thiên đạo. Cùng mặt trên có liên quan. Phía trên, Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn đến lúc đó không trung. Là thiên giới. Giang Lan nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Giang Lan. Sau đó không hỏi. Cách nàng còn quá xa. Bán nguyệt sau. Giang Lan bước hướng U Minh Động đi tới. Hắn muốn bắt đầu tu luyện. Thuận tiện đi xem một chút cái kia phù hiệu mang đến trận pháp. Tiểu Vũ đi đệ tam phong. Rất lâu không có thấy nàng sư phụ. Cần phải đi một chuyến. Về phần Nha Lê tiên tử ba người. Vẫn còn ở đệ cửu phong nghiên cứu trận pháp. Lúc trước các nàng xông mê trận. Tuy có thật sự tiến triển. Có thể cuối cùng cũng không thể đi ra ngoài. Xếp hạng thứ hai trận pháp. Quả nhiên không phải chuyện đùa. Tiểu Vũ thỉnh thoảng sẽ đi xem một chút các nàng độ tiến triển. Giang Lan chưa từng đi tìm hiểu quá. Các nàng cũng chưa từng mở miệng hỏi. Như thế sẽ thanh nhàn một ít. Ngồi xếp bằng ngồi ở U Minh Động nhà lá. Giang Lan lấy ra Tiểu Vũ lưu lại phù hiệu. Cái này phù hiệu Diệu Nguyệt sư thúc nhất định biết được. Không thể trực tiếp mở ra. Có nhất định có thể là sư thúc hạ xuống tịnh. Đưa ba người tới học tập trận pháp. Còn cố ý nói có một cái là nàng với sư phụ con gái tư sinh. Như thế để cho hắn dò thăm cái này phù hiệu. Mà thần vị đối cái này phù hiệu có thể lên phản ứng. Một khi hắn mở ra. Thì có thể bị phát hiện. Cho nên có nhất định khả năng. Hắn bị hoài nghi. Khả năng với sư phụ có liên quan. Cụ thể hắn không xác định, cũng không thể mạo hiểm. Bất quá hắn còn có biện pháp tìm ra với trận pháp có quan hệ. Sơn Hải Kính bị hắn lấy ra, dùng cái này phù hiệu làm môi giới. Không biết rõ có thể tra thấy cái gì. Nghĩ như vậy, hắn liền dự định thử một chút. Chỉ là vận chuyển Sơn Hải Kính trước. Hắn đột nhiên phát hiện có người đọc tên hắn, là Bát Thái Tử với thiếu niên. Lúc này hắn mới nhớ. Một tháng trôi qua, yêu cầu lại dạy bọn họ một lần đao pháp. Không biết lần này, có thể hay không có tiến triển. Đệ lục phong, phòng trúc trước, Diệu Nguyệt tiên tử ngồi ở thần hy tiên tử đối diện. Nàng nhìn một chút đệ cửu phong phương hướng. Chân mày có chút nhíu lên. Sư muội thế nào? Thần hy tiên tử rót trà thủy hiếu kỳ hỏi. Cảm giác đệ cửu phong vậy đối với thầy trò. Đều tại đề phòng ta. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo chút nụ cười, là sư muội quá nguy hiểm, rất nhiều chuyện đều mang nào đó mục đích, khó lòng phòng bị, thần hy tiên tử không thế nào để ý. Sư tỷ khoa trương, Diệu Nguyệt tiên tử quay đầu lại, cho mình cũng rót trà, cũng liền với sư huynh sẽ đùa giỡn một chút thông minh vặt. Đối tiểu hài ta có thể không có gì không tốt tâm tư. Bất quá để cho một ít tiểu gia hỏa suy đoán có cái gì không tốt tâm tư. Cũng thật có ý tứ. Sư muội đối Giang Lan ấn tượng thật giống như không tệ. Thần hy tiên tử mở. Miệng nói. Một cái rất cẩn thận. Nhưng lại không sợ phiền phức nhân. Sư huynh vẫn luôn rất tín nhiệm hắn. Tự nhiên là có thật sự nguyên nhân. Tiếp xúc qua mấy lần. Tâm cảnh vững vàng. Đối rất nhiều chuyện không có chút rung động nào. Nhưng chỉ cần kể một ít với sư huynh liên quan chuyện. Cũng rất dễ dàng để cho hắn quá sợ hãi. Diệu Nguyệt tiên tử tiếp tục châm trà. Trong lời nói mang theo rõ ràng nụ cười. Khác ngã, ngươi lại không uống. Thần hy tiên tử đoạt lấy bình trà. Đệ cửu phong có thể phải ra nhiều chút tình trạng. Qua chút năm ta đại khái muốn đi một chuyến đệ cửu phong. Đừng hỏi ta cụ thể. Ta cũng không biết rõ. Đợi đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.